Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1768. Đệ 1768 chương mới thật là hủy hoại. Ngu Trường Phong thấy nhi tử bất đắc dĩ bộ dáng, khóe môi không tự giác giơ lên. Phía trước nhi tử, tôn tử, cháu cô gái đều tại hạ giới. Hắn người cô đơn ngốc tại Ma Thiên Điện cũng không cảm thấy cái gì. Nhưng hiện tại bọn nhỏ đều tới thượng giới, cảm thụ được lẫn nhau chi gian thân tình cùng ấm áp. Hắn liền cảm thấy phía trước 5 tháng sống uổng phí hơn phân nửa. Phụ thân, người nếu là muốn cười cũng không cần nghẹn, ta không sợ ở ta cháu gái trước mặt mất mặt. Ngu Tử Tô nhìn hắn lão tử buồn cười bộ dáng tức giận. Nói, dù sao mặt đều ném qua, cũng không để bụng nhiều ném điểm. Trước kia hắn cùng Lâu Phi Tuyết đấu võ mồm, tiểu nha đầu ở một bên xem cô ca. Ngu Trường Phong trắng Ngu Tử Tô liếc mắt một cái. Nếu không phải ngươi sinh cái hảo nhi tử, ta tôn tử lại sinh một cái như vậy thảo hỉ cùng ta tính tình tương tự tiểu nha đầu. Ta sớm đem ngươi ném đến bí cảnh hoặc là đất hoang đi rèn luyện. Ngươi hẳn là cảm thấy may mắn. Ngoặc kép, Ngu Tử Tô một nghẹn. Này rốt cuộc còn có phải hay không hắn thân cha a? Hắn là từ nhỏ nhặt được mang đi, này tuyệt đối chính là cái chuyên môn hố nhi tử cha. Ha ha, nhìn nàng ra ra vẻ mặt bị cha hố manh dạng, Ngu Thanh Thiển tiếng cười nhịn không được chút xuống xuất khẩu. Phong Thần tuy rằng không cười ra tiếng, nhưng mãn nhãn ý cười lại cũng như thế nào đều che không được. Ngu Tử Tô nhịn không được muốn đỡ ngạch. Hắn có thể đổi cái cha không? Mấy người lại cười nói chuyện phiếm một hồi. Không khí càng thêm ấm áp. Ngu Trường Phong uống lên một hồi trà. Nhìn Ngu Thanh Thiển hỏi. Tiểu Thiển Thiển, có phải hay không cảm thấy nơi này đều là độc? Người đặc thù năng lực có thể dựa vào hấp thu luyện hóa độc tố tăng lên tu vi. Cảm thấy cái này địa phương thực hảo. Ngu Thanh Thiển kinh ngạc ngẩng đầu. Tăng tổ phụ ngươi thật là hỏa nhãn kim tinh a. Nàng trước nay tới rồi Huyền U Cốc liền được lợi rất nhiều. Tỷ như bên ngoài khói độc đại trận, tỷ như sơn bụng thu độc hoa độc thảo, tỷ như đánh đấu thắng tới độc trùng, mỗi giống nhau đối chính mình hoặc là đối các tiểu bảo bối đều rất hữu dụng. Có đôi khi liền Ngu Thanh Thiển đều sẽ sinh ra một loại Huyền U Cốc mới là nhất thích hợp chính. Mình tu luyện địa phương. Bất quá lại cũng không có đối lựa chọn Quy Nguyên Tông mà hối hận quá. Chỉ là hơi mang điểm tiếc nuối thôi. Còn hảo ngươi lúc trước lựa chọn Quy Nguyên Tông mà không phải Huyền U Cốc. Trái lại đây cũng là ngươi ra ra làm đối một sự kiện, Ngu Trường Phong ý vị thâm trường nói. Ngoặc kép, Ngu Tử Tô lại nằm chung đao. Hắn lão tử cũng quá thiện biến. Vừa rồi còn nói chính mình hố thân cháu gái một phen. Hiện tại lại nói làm đúng rồi. Quá hố nhi tử, Ngu Thanh Thiển cũng thực nghi hoặc, tăng tổ phụ cảm thấy Huyền U Cốc cũng không thích hợp ta. Đúng vậy, người nếu là thật lựa chọn tới Huyền U Cốc tu luyện. Như vậy mới thật là hủy hoại, Ngu Trường Phong gật gật đầu. Ngu Thanh Thiển tâm tư vừa chuyển cho rằng Huyền U Cốc có cái gì nhận không ra người bí mật. Vẻ mặt bát quái bộ dáng, vì cái gì a? Tưởng cái gì đâu, không phải Huyền U Cốc không tốt, mà là ngươi nếu là tiến vào Huyền U Cốc tu luyện. Như vậy tu vi dừng bước ở hợp linh cảnh tỷ lệ đem ở 5 thành trở lên, Ngu Trường Phong tiếp tục. Nói, Huyền U Cốc nơi nơi đều là độc, thậm chí bí khố chung còn cất giấu rất nhiều có thể thúc đẩy ngươi tương lai tăng lên tu vi kịch độc. Chính là lại cũng sẽ làm ngươi sinh ra đối độc tố tu luyện ỷ lại. Làm ngươi dần dần xem nhẹ lĩnh ngộ đối tu luyện mấu chốt cùng luyện tâm tầm quan trọng chờ ngươi. Ỷ lại thân thể đặc thù năng lực hấp thu luyện hóa độc tố đem tu vi tinh tiến tăng lên tới hợp linh. Cảnh khi, như vậy ngươi đột phá đến niết bàn cảnh bình cảnh đem so những người khác hầu từ thiếu gấp đôi. Thậm chí đem có khả năng rốt cuộc vượt không ra kia một bước đi, Ngu Trường Phong rất có thâm ý. Cảm thán. Cho nên cùng thân đều tới hảo thiên phú cũng là có lợi có tệ. Chỉ xem ngươi như thế nào nắm chắc. Hết chương.